Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 105, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi bãi giữ xe, tôi chở nhấp bột, Tiểu Mai chở bồ câu sau lưng cậu nợ con lạnh của cậu ngồi sau ôm lưng tôi, hừ, về nhà là hết thôi, đang ước để tôi trấn an nó không? Lạnh mà nhấp bột vậy nãy, nhìn bằng kìa, có lạnh gì đâu. Tôi nhìn sang bồ câu, rồi biết mình nói hớ, câu có áo ấm mà cô cậu làm mặt dỗi. Hay giờ ghé nhà Mai đi nờ, lau khô cho bột, rồi về Tiểu Mai đề nghị thử, cũng được tôi tận ngần chút. Rồi gật đầu đồng ý, giao đến nhà, Tiểu Mai đưa tôi cái khăn bông. Nờ lau tạm đi ha, mình tắm lại cho hai nhấp chút, nước biển trích lắm. Của, cô có bác trai ở nhà à? Tôi tò mò, khi ba Mai đi cũng hơn một tuần rồi, nàng cười nhẹ. Rồi nàng dẫn hai đứa nhỏ ra nhà sau, tôi ngồi lau sơ người ngoài phòng khách, mà nghe tiếng nhấp bột với bồ câu cười dẫn chí chóe sùm đằng sau. Bột, đứng yên nào. Bồ câu, con đừng tạt nước nữa, giọng Tiểu Mai vang lên, cảm giác gia đình nhỏ lại hiện ra một lần nữa, dù tôi không định hình được, và cũng có thể hiểu hết. Chỉ biết nó đầm ấm vô cùng. Tôi ngồi lang mang được chút thì cô bột đã chạy hào ra. Cậu nờ, con sông ơi, ấm quá. Cô cậu khoái chí cười tích mắt. Coi chu, ừng, tôi kêu lên đưa tay ra, nhưng đã muộn. Nhấp bột lại quêu chân té loạch. May mà sàn nhà Tiểu Mai lót cổ bóng, nên ngã cũng có đau lắm. Chứ như gạch men nhà tôi là giờ cô cậu u đầu mà khóc tré lên rồi. Sau hầm chạy thế, tôi kéo nhấp bột dậy rồi nhấc lên đùi tôi sau. Hết lạnh chưa? Dạ hết. Cô cậu gật đầu cái trục. Thế dậy được chưa? Tôi hỏi tiếp. Ừ. Ở chơi chút nữa đi cậu. Rồi nó trượt khỏi đùi tôi, nhún nhảy trên tấm đệm salon êm quá. Yên nào, bột. Tôi khẽ nhăn mặt giữ nó lại, đã vô nhà người ta còn quậy nữa. Chút sau, Tiểu Mai dẫn bồ câu đi ra, cả hai cô cháu đã sạch sẽ tinh tươm, mỗi tôi là vẫn còn hơi ướt mem trong người. Nờ có tắm lại con, nàng ngồi xuống hỏi, thì về nhà tắm chứ, ở đây đồ đâu mà thay. Tôi lắc đầu khử. Hai nàng thoáng đỏ mặt thế, đi đâu đấy. Tôi giật mình, giúp bột đã tót xuống ghế chạy sang chỗ bồ câu. Câu còn giữ kẹo của con, cô cậu nói. Là sao? Tôi ngạc nhiên. À, lúc nãy bột để kẹo trong túi mà ướt đứt bẩn rồi nên mình lấy ra. Tiểu Mai giải thích, con ngồi đây đi, cô lấy bánh khác ra cho. Bồ câu lon ton chạy theo Tiểu Mai ra sau bếp. Tôi thi khoái chí vì chắc mẩm sắp có trà dê bánh ăn nữa rồi, nhưng vẫn phải làm mặt nghiêm. Bột, qua đây. Cậu bảo tôi ngót tay. Dạ. Cô cậu chạy tới, lần sau qua nhà người ta đừng có đòi bánh kẹo, biết chưa? Tôi dặn nó, dù biết chắc mình cũng chẳng hơn gì, vì giờ mà có tách trà nóng thì ấm cả người. Dạ. Nhấc bột cực đầu, phồng má như vừa bị mắng. Hà, dỗi thì lần sau co đi chơi nữa nhé. Tôi déo hai bên má cô cậu. Ừ, con nhớ mà. Thằng nhóc nhăn nhó cực đầu lia lịa. Dặn này, chúc cô Mai đem bánh ra thì ngồi yên, cô đưa bánh thì vòng tay cảm ơn, nhớ không? Tôi thủ thỉ. Dạ. Cô cậu lại cực đầu ngoan. Tôi cười cười xoa đầu nó. Phải thế chứ, cái nào ra cái đó, dù gì mình cũng là chú nó, phải biết dạy bảo làm gương cho nhóc bột học tập. Cơ mà nghĩ lại hồi nhỏ tôi cũng chẳng hơn gì nó, đến nhà khách là cầm đồ ăn xong chạy biến, về nhà y như rằng là ăn mắng từ mẹ kính. Con có tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Mai ơi, có khách kìa. Tôi đi dội ra sau bếp, gừ, nờ đem để trên bàn giường, mình ra mở cổng. Tiểu Mai được khay trà bánh tôi giữ rồi bước ra trước mở cổng. Hai đứa nhóc nghe mùi bánh thơm phức thì cứ níu chân tôi mà líu tríu chạy theo sau. Từ từ để cô vào đã. Tôi kéo tay nhóc bột ra, rõ ràng nó đã quên những gì chú nó vừa dạy, trong khi trước đó ít phút nó còn cực đầu lia lịa. Bồ câu thì hiền hơn, ngồi im trù nhưng đôi mắt to tròn đen lấy cũng háo hức nhìn vô dĩa bánh. Tôi thấy buồn cười quá thể. Ai dậy Mai? Tôi đứng dậy nhìn nàng vừa đi vào trong. Tiểu Mai lắc đầu khẽ câu mày rồi đưa dĩa bánh cho bồ câu. Bưng hai đứa lên lầu chơi đi ha, ăn từ từ thôi đấy. Tôi ngơ ngác nhìn hai đứa nhóc chạy lên lầu rồi quay sang nhìn Tiểu Mai. Ngồi đi nờ, có gì đâu. Nàng ngồi xuống rót trà, nhưng mà ai, và tôi chưa kịp nói hết câu đã thấy có người đang bước vào. Người vào nhà là một tên con trai trông cũng trạc tuổi cỡ tôi nhưng khá là đô con, tay chân chắc nịch như dân thể thao chứ chẳng lèo khiêu như thằng thư sinh tôi đây hả. Chào tên này cực đầu, cười nhìn tôi, bằng em đấy, anh ngồi đi. Tiểu Mai nói, vậy à, thế chào em anh này. Chào tôi, dạ, chào anh. Tôi cũng cười xã giao rồi lúng búng ngồi xuống. Tiểu Mai đẩy khay trà ra giữa bàn, tôi như đã quen rồi, lấy trước một tách, nhưng ông anh này thì vẫn ngồi yên, và Tiểu Mai trông cũng chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện. Không khí chợt trùng hẳn xuống từ khi tên này bước vô nhà, và tôi thấy mình thừa thải gì đâu. Biết vậy nãy tóc lên lầu với hai đứa nhỏ luôn cho xong chuyện, tôi trục cổ thầm hỏi, chuyện quái gì nữa đây trời, cách chương.